Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Tiên Thiên Công Đức. Nhìn trải rộng các nơi tiểu tượng đất, nữ oa khẽ mỉm cười, vận lên trên người cuối cùng thiên đạo chi lực hướng đông đảo tiểu tượng đất thổi một luồng linh khí. Sau đó, gia trì tại nữ oa trên người thiên đạo chi lực liền tiêu tán tạo nhân. Đã hoàn thành. Theo nữ oa kia một miếng cuối cùng linh khí, trên đất tiểu tượng đất môn rối rít thu được sinh mạng, hóa thành sinh động chân chính sinh mạng. Nhìn này từng cái nhảy nhót tưng bừng, hướng về phía nàng và Diệp Huyền quỳ lại hô to, Đức Cha Thánh Mẫu, sinh động tiểu sinh mệnh. Trên mặt không khỏi toát ra một vẻ thỏa mãn nụ cười. Các ngươi danh viết, người, theo nữ oa tiếng nói rơi xuống, Thiên Cơ Đại Minh. Vô biên công đức từ trên trời hạ xuống. Lần này công đức nhưng là khai thiên tích địa tới nay lớn nhất một lần trên trời hạ xuống công đức. Khiếp sợ thiên địa, mà đối với những thứ kia bí mật quan sát đại năng tới nói. Những thứ này công đức còn chưa phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, thiên cơ trong sáng bên dưới. Bọn họ nhưng là đều hiểu. Nữ oa, muốn thành thánh. Chỉ thấy kia từ trên trời hạ xuống khổng lồ công đức một phần là ba. Trong đó chiếm có tới 8 tầng công đức lớn nhất kia một phần dĩ nhiên là đi vào nữ oa trong cơ thể. Mà đổi thành bên ngoài 2 phần một phần ước chừng nửa tầng công đức chính là thuộc về Diệp Huyền. Nhưng là bởi vì hắn ở nơi này tạo nhân chuyện phía trên cũng là xuất lực không ít. Còn lại kia cuối cùng một phần ước một tầng nửa công đức chính là hóa thành quang vũ dễ chịu tân. Sinh nhân tộc, liên đới dùng để tạo nhân gian dây hồ lô cũng dính một phần công đức hóa thành một món công đức. Linh bảo tạo nhân roi, mà nữ oa tại được khổng lồ như thế công đức sau đó. Vốn là đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong nàng tại này cỗ khổng lồ công đức thúc đẩy bên dưới tu vi. Càng là liên tục tăng lên, hướng kia phiêu miểu vô thượng thánh nhân cảnh giới bắt đầu bước vào. Trước chém ra thiện, ác. Tự mình ba thi cũng là hiển hóa ra ngoài. Ở nơi này không gì sánh được khổng lồ công đức thúc đẩy bên dưới dần dần bắt đầu có dung hợp dấu. Hiệu, mà vô luận là Diệp Huyền, vẫn là các vị bí mật quan sát đại năng đều rất rõ ràng. Chỉ cần ba thi hợp nhất, tại về lại bản thể, như vậy nữ oa sẽ trở thành tự hồng quân đạo tổ sau đó trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân. Nhưng mà, giống như thiên đạo muốn cố ý khích bác mọi người tâm tư bình thường mắt thấy nữ oa ba thi tại công. Đức thúc dục bên dưới liền muốn hợp lại làm một. Nàng tu vi cũng là dần dần hướng một cái khó mà hình dung cảnh giới trí cao bước vào. Thế nhưng, kia không gì sánh được khổng lồ tạo nhân công đức nhưng là vào lúc này đã tiêu hao hết. Nhìn kia giống như dung chưa dung nữ oa ba thi. Cùng với cho dù công đức hao hết sau đó lại như cũ đắm chìm trong một loại huyền ảo trong cảnh giới. Nữ oa, vô luận là Diệp Huyền vẫn là bí mật quan sát các vị đại năng đều trợn tròn mắt bọn họ vẫn chờ nữ oa. Thành thánh đây, hiện tại ngươi nhưng nói cho ta biết công đức không đủ. Trong đó, kịp phản ứng Diệp Huyền nhưng là rất là cuống cuồng. Nếu như thiếu công đức không nhiều. Hắn đem chính mình trước được đến nửa tầng công đức ra thân chính mình trước độ hóa hồng hoang oan. Hồn đoạt được công đức cho nữ oa giúp nàng vượt qua cửa này là được. Thế nhưng trên thực tế, này rõ ràng còn thiếu rất nhiều công đức a. Chính mình về điểm kia công đức chẳng qua là mưa bụi thôi. Hơn nữa, mặc dù vô luận là chính mình bản thể thanh liên vẫn là kia bạn sinh bạch liên đều có công đức lớn. Thế nhưng vấn đề là đó là thừa kế 36 phẩm thanh liên vô thượng công đức. Chính mình dùng để hộ thân có thể. Bình thường nhưng là căn bản vận dụng không được a. Bất quá, Diệp Huyền nhưng không biết. Trừ hắn ra ở gấp ở ngoài. Lúc này, trong hỗn độn, Tử Tiêu cung bên trong. Còn có một người cũng ở đây cuống cuồng. Đó chính là Hồng Quân. Hồng Quân hiện tại cũng là bất đắc dĩ. Vốn là sao? Nữ oa là muốn đi công đức chứng đạo con đường. Vì vậy tạo nhân công đức là hoàn toàn đủ để cho nữ oa tại hôm nay chứng đạo. Thế nhưng, trên thực tế, nữ oa nhưng là không biết tại sao trở nên như vậy hùng hổ. Thật sớm liền chém tới rồi ba thi. Tu vi cao liền lão tử đều phải bị đè lên đầu. Vì vậy, hôm nay chứng đạo nữ oa đi lại không phải công đức chứng đạo con đường, mà là muốn mượn công đức lực dung hợp ba thi, quay trở lại lần nữa tự thân, từ đó nhất cử chứng đạo. Mà này hai người mặc dù đều là mượn công đức, cũng là vì chứng đạo. Thế nhưng cần tiêu hao công đức hoàn toàn không phải một cấp độ sao? Cái này cũng có thể dùng nguyên bản dư giả tạo nhân công đức, không đủ dùng rồi, cứu căn kết để, đây là Diệp Huyền mang đến biến số rồi. Chính là bởi vì hắn đến, nữ oa mới có phần này có 102 hồng hoang tu vi. Vì vậy tại chứng đạo lúc mới không có lựa chọn dễ dàng nhất công đức chứng đạo. Bất quá, hồng quân gấp về gấp. Thế nhưng nhất thời nhưng cũng không có cách nào, hắn mặc dù là thiên đạo phát ngôn viên. Thế nhưng đừng nói là phát ngôn viên rồi. Coi như là thiên đạo cũng không thể thoáng cái thì trở nên đi ra nhiều công đức như vậy à. Nhưng mà nữ oa nhưng lại cần phải chứng đạo. Nếu không hồng hoang tựu vô pháp phát triển tiếp. Vì vậy, hồng quân cùng thiên đạo lúc này lại là vô kế khả thi. Nhưng mà, ngay tại khắp nơi đại năng tâm tư không hiểu. Diệp Huyền cùng hồng quân gấp đến độ xoay quanh thời điểm. Trong sân nhưng là dị biến lại lên. Nguyên lai, mặc dù Diệp Huyền rõ ràng bản thân điểm này công đức căn bản không giải quyết được vấn đề. Nhưng ôm có dù sao cũng hơn không có ý nghĩ tốt. Diệp Huyền vẫn là đem trên người mình sở hữu công đức đều truyền cho nữ oa. Mà như vậy một tiểu cổ công đức, nhưng dẫn phát hết sức biến hóa. Ở giữa này một cỗ công đức tiến vào nữ oa trong cơ thể sau đó. Cũng không có trực tiếp bị tiêu hao hết tới thúc đẩy ba thi dung hợp. Mà là trực tiếp đi vào nữ oa trong cơ thể không thấy. Mà tự làm thấy như vậy một màn Diệp Huyền cảm thấy kinh nghi bất định lúc. Phảng phất thu được trước Diệp Huyền kia một cỗ công đức dẫn dắt bình thường một vệt sáng chói vàng. Óng màu nhưng là đột nhiên theo nữ oa trên người toát ra. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khổng lồ công đức nhưng là đột nhiên theo nữ oa trên người toát ra, mà nhìn nữ oa trên người kia mới nhô ra khổng lồ công đức. Bí mật quan sát các vị đại năng đều là âm thầm hít một hơi lạnh. Ngay cả mừng rỡ có này chuyển cơ Diệp Huyền cùng Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Không gì khác, chỉ vì này cỗ công đức thật sự là quá to lớn rồi. Trước nữ oa tạo nhân trên trời hạ xuống công đức đã thập phần to lớn rồi. Nhưng là cùng lúc này này cỗ công đức tương đối nhưng cũng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Càng trọng yếu là chất bất đồng. Trước nữ oa tạo nhân đoạt được công đức, cho dù nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể tính là hậu thiên công đức. Thế nhưng, nữ oa trên người chỗ phơi bày này cỗ khổng lồ công đức, nhưng là thứ thiệt tiên thiên công đức, hậu thiên công đức. Chính là thiên đạo hạ xuống, khen thưởng những thứ kia đối với thiên đạo phát triển có chút cống hiến người. Mà tiên thiên công đức, nhưng là đại đạo chỗ hàng. Hai người căn bản không phải một cái cấp độ. Tam thanh chính là bởi vì các chiếm một tầng bàn cổ khai thiên công đức mới vững vàng các chiếm một tôn thánh vị. Nhưng mà, vấn đề lại tới, mọi người đều biết, trong hồng hoang tiên thiên công đức chỉ có một loại. Đó chính là bàn cổ khai thiên công đức, mà bàn cổ khai thiên công đức, hóa thành một tòa thiên địa huyền hoàng tháp sau, còn lại bộ phận nhưng là bị bàn cổ hậu duệ chia cắt sạch sẽ. Như vậy lúc này này cỗ công đức nhưng là từ nơi nào tới đây? Nhưng mà, chỉ có một chút số người cực ít mới biết, loại trừ bàn cổ khai thiên công đức, hồng hoang bên trên nhưng vẫn tồn tại mặt khác một cỗ tiên thiên công đức. Đó chính là Thanh Liên Di Trạch, cho nên, nhìn nữ oa trên người vẻ này khổng lồ công đức, Diệp Huyền trong lòng cho tới nay nghi ngờ tựa hồ như vậy giải khai. Nguyên lai, tỷ tỷ ngươi cũng là Thanh Liên hậu duệ sao? Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.